Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 18, bồi thường. Gocchuyenaudio.com. Lâm Dương muốn đi, Tô Trường Dương cũng không phản đối. Dù sao chỉ cần Tô Nhan có thể xuất hiện trong bữa tiệc tối là được. Bữa tiệc này do nhà họ Mã tổ chức. Chê y danh nghĩa là vì cầu chúc cho hạng mục khu Thanh Sơn hoàn thành tốt đẹp. Nhưng Mã Phong cũng trộn lẫn mục đích cá nhân vào trong đó. Chính là ở trong bữa tiệc tối này mượn cơ hội tạo áp lực cho nhà họ Tô. Buộc Tô Nhan phải đi vào khuôn khổ. Anh ta không cần lập tức cưới người phụ nữ như Tô Nhan. Chỉ cần có thể có được lần đầu tiên của Tô Nhan ở đây. Anh ta đã cảm thấy hài lòng. Là cậu tư của Giang Thành. Mã Phong có sự kiêu ngạo của riêng mình. Người phụ nữ mà anh ta coi trọng thì nhất định phải có được. Sau khi Tô Nhan đồng ý tham gia bữa tiệc tối, Tô Trường Dương mới vừa lòng trở về nói với bà cụ Tô. Ngày thứ hai, Lâm Dương cứ đi làm như thường lệ. Ở công ty tâm trạng của Tô Nhan hoảng hốt cả một ngày. Buổi chiều 5 giờ, Lâm Dương có ý bắt xe đến công ty của Tô Nhan. Rồi sau đó hai người cùng chạy đến nhà cũ của nhà họ Tô. Bữa tiệc lần này đối với nhà họ Tô không hề tầm thường. Lúc này không chỉ có cả nhà Tô Thái và Tô Bắc đi. Bà cụ Tô cũng tự mình đến. Khi hai người ngồi xe taxi đến nhà cũ của nhà họ Tô. Bên ngoài nhà cũ có hai chiếc siêu xe Mercedes S-Class ngừng ở đó. Thì ra là nhà họ Mã phái tới. Người nhà họ Tô hưng phấn đứng ở trước xe hơi nói chuyện. Nhìn thấy chiếc xe này, Lâm Dương mới phản ứng lại đây. Hình như anh còn có chiếc Porsche 918 Spider. Mình cũng có xe, tự nhiên đi bắt xe làm quái gì. Xe taxi dừng ở trước căn nhà cũ. Lâm Dương xuống xe, sờ sờ túi tiền, lại phát hiện hình như không đủ tiền lẻ. Chỉ có thẻ ngân hàng mà từ Nam Đống đưa. Tô Nhan dường như đã quen. Lấy tiền từ trong túi xách ra trả tiền xe. Yo, Lâm đại thần y của chúng ta đến kia. Bên kia truyền đến tiếng nói chói tai kỳ quặc. Là giọng của Tô Mỹ Tâm. Lâm đại thần y, không phải anh đến đi làm ở phòng khám sao? Tại sao còn để vợ trả tiền xe thế? Ha ha, các người không biết à, Lâm đại thần y của chúng ta đến phòng khám quét rác. Quét rác thì có thể được bao nhiêu tiền? Không phải anh ta biết y thuật sao? Xem mấy quyển sách y học cũng gọi là biết y thuật à? Đừng có đùa như vậy chứ. Ha ha ha, các loại tiếng cười âm dương quái khí vang lên. Đám họ hàng của nhà họ Tô cùng nhau cười. Tô Nhan không nói lời nào. Cô đã quen rồi. Lâm Dương nhếch miệng cười. Trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Nếu là trước kia, anh sẽ chịu đựng. Còn bây giờ... Thì không, nhưng anh sẽ không trả thù bây giờ. Như vậy không thú vị lắm. Muốn chơi thì chơi lớn một chút. Nhà họ Tô chuẩn bị lễ phục dạ hội cho Tô Nhan. Dù sao cô mới là vai chính của bữa tiệc tối này. Nhà họ Tô đương nhiên không thể chậm trễ. Thay quần áo và lên xe chuẩn bị đến địa điểm bữa tiệc tối. Nhưng khi cũng Lâm Dương chuẩn bị lên xe. Cậu làm gì thế? Một tiếng hét chói tai vang lên. Lâm Dương hơi sửng sốt. Lại thấy Trương Vu Huệ vội vàng chạy từ từ đến. Đập vào tay của Lâm Dương đang nắm cửa xe. Loại rác rưởi như cậu có thể ngồi xe này sao? Trương Vu Huệ nổi giận nói. Bà có ý gì? Đôi mắt của Lâm Dương cứng lại. Đây là xe cậu Mã phái tới đón chúng tôi. Liên quan gì đến cậu? Mấy ngày hôm trước không phải rất vênh váo nói cắt đứt với quan hệ với nhà họ Tô chúng tôi sao? Bây giờ còn mặt mũi ngồi vào xe này à? Trương Vu Huệ hừ nói. Đúng vậy, Tô Dư cũng đi tới. Khoanh tay khinh thường nói. Trước đó anh không cho bà nội vào cửa nhà anh. Bây giờ vẫn còn mặt mũi ngồi vào xe sao? Lâm Dương, nếu anh có bản lĩnh thì tự mình đến đó đi. Anh cũng không nhìn xem anh ăn mặc cái gì. Anh có biết tiệc rượu không? Loại người như anh mà cũng có thể tham gia sao? Nếu tôi là anh, Tôi làm gì còn mặt mũi đến đó. Từ đầu nên trốn trong nhà đi. Không biết xấu hổ, Tô Mỹ Tâm châm chọc nói. Mấy người phụ nữ đứng trước mặt Lâm Dương thay phiên nhau công ca Iota CS. Châm chọc mỉa mai. Bên kia mấy người đàn ông âm thầm cười lạnh. Cũng không lên tiếng. Nhưng Tô Nhan ngồi trong xe nhìn không vừa mắt. Mỹ Tâm, Tiểu Dư, bác ba gái. Nếu các người còn tiếp tục làm khó Lâm Dương, tôi sẽ không đi nữa. Tô Nhan trầm giọng nói. Ba người vừa nghe thấy như vậy. Lúc này mới ngừng công ca Iota CS. Nhưng sự châm chọc trong mắt của ba người vô cùng rõ ràng. Nếu Lâm Dương ngồi vào xe này, đó là dựa vào vợ. Cũng như sẽ bị người khác khinh thường. Tô Nhan không lên tiếng thì còn tốt. Vừa lên tiếng ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Thôi, Tiểu Nhan, em cứ ngồi xe với bọn họ qua đó đi. Anh bắt xe qua. Lâm Dương mỉm cười nói. Nhưng, Tô Nhan còn muốn nói gì đó. Tô Mỹ Tâm trực tiếp chui vào trong xe. Một tay đóng cửa lại. Tài xế, lái xe đi. Mỹ Tâm, chị làm gì vậy? Tài xế lái xe đi. Ong ong, chiếc Mercedes chậm rãi chạy đi. Thậm chí Tô Nhan còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Dương. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đến tiệc rượu đâu. Tránh để tự rước lấy nhục nhã. Tô Trương Dương vỗ bả vai của Lâm Dương. Khuôn mặt mỉm cười chui vào trong một chiếc Mercedes khác. Người nhà họ Tô nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại một mình Lâm Dương quạnh quẽ đứng trước căn nhà cũ của nhà họ Tô. Lâm Dương híp mắt, chê y khuôn mặt dập dòn một tia lạnh lẽo. Đi đến đường cái bắt xe. Anh vẫn chưa đến thẳng địa điểm tổ chức tiệc rượu. Mà là đi vòng trở về. Anh đi vào cửa tiểu khu nhà của mình. Xuống kho xe. Gara của tiểu khu này khá cũ. Những chiếc xe đỗ bên trong đều có tuổi đời vài năm. BBA không tính là nhiều. Cho dù có cũng là kiểu cũ. Giống Land Rover Jaguar cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau này về cơ bản hầu như không còn nữa. Nhưng hai ngày nay một chiếc Porsche màu đỏ đỗ vào đây. Trực tiếp khiến cho cả cộng đồng sở hữu xe hơi nổ tung. Cùng ngày liền có người chạy đến chụp ảnh. Màu cổ điển của Porsche là màu đỏ rực. Tạo hình bánh xe độc đáo. Hệ thống plug-in hybrid. Được trang bị động cơ 4.6 lít V8. Bất kể là ở đâu đều vô cùng bắt mắt. Nhìn từ xa, chỉ có thể hình dung bằng một chữ. Dầu, giờ phút này, vẫn còn mấy người vây quanh chiếc xe bên cạnh. Có người đàn ông trung niên đầu hói. Cũng có bác gái dẫn theo đứa con tới chụp ảnh. Tuy rằng bác gái biết xe này đắt giá, nhưng cũng không quan tâm. Dù sao cũng không phải xe nhà bà ta. Cho nên tùy tiện để đứa con bò lên bò xuống chê y xe. Làm phiền nhường đường một chút. Lâm Dương đi qua cười nói. Đây không phải là vua ăn bám của nhà họ Tô sao? Cậu chạy đến đây làm gì? Cậu có xe à? Bác gái kia liếc mắt nhìn Lâm Dương. Khinh thường cười nói. Lâm Dương ở rễ nhà họ Tô. Anh ở trong tiểu khu này 3 năm. Toàn bộ người của tiểu khu đều biết Tô Quảng có con rể ở rể. Không làm ra một xu nào. Cả ngày ở nhà ăn no chờ chết. Đặc biệt là bác gái này. Khi không có việc gì làm liền tụ họp tán gẫu. Càng nói càng quá đáng. Trực tiếp miêu tả Lâm Dương là một tên cặn bã không có chuyện ác nào là không làm. Cho nên những bác gái khác đều cực kỳ chán ghét Lâm Dương. Có. Chính là chiếc mà các người đang chặn đó. Lâm Dương nói. Chiếc này. Lâm Dương. Phạm vi suy nghĩ của cậu không tồi nhỉ. Cậu mua xe này khi nào? Không phải lại xin tiền vợ của cậu mua chứ? Người đàn ông hói đầu kia cười nói. Nhưng trong mắt toàn là sự khinh thường. Bọn họ còn tưởng rằng là chiếc xe bên cạnh chiếc Porsche. Phạm vi suy nghĩ không tệ. Tuy rằng chỉ là chiếc Audi 6 rupee Ấn Độ Avang, cậu vay mượn để mua đúng không? Cậu có thể trả khoản vay mua xe không? Xe này cũng đến mười mấy vạn.